Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 2, góc truyện audio.com. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn phát hiện mình không thể rời xa được Hoàng hậu, có nàng bên người, hắn cảm thấy thân thiết thật giống như kiếp trước bọn họ là vợ chồng. Trước kia thần thiếp từng hận Hoàng thượng, nhưng hiện tại thần thiếp đã nghĩ thông suốt. Mấy ngày nay, Hoàng thượng vẫn chăm sóc Trảm Long cùng Nhược Băng, thần thiếp vô cùng cảm kích. Hoàng thượng rộng lượng khoan dung thật là thiên hạ hiếm thấy, thần thiếp không hề hận Hoàng thượng, thần thiếp chỉ biết kính nể Hoàng thượng. Lúc trước thần thiếp là vì báo thù mà đến, nay thần thiếp đã thoải mái, là lúc nên rời đi. Hy vọng Hoàng thượng để thần thiếp rời đi. Tần Hương Y ngước mắt ánh sáng lưu động, nhìn kỹ gương mặt lãnh tuấn bất phàm, lộ ra khí chất thong dong bình tĩnh, xác thực rất hấp dẫn nàng, khiến từ trong lòng nàng cảm thấy thật thuyết phục. Đột nhiên thấy rất không muốn rời đi. Hương Y, trẫm sẽ không để cho ngươi đi. Bởi vì trẫm Bắc Đường Húc Phong mím mím môi, một câu nói vẫn mắc lại trong cổ họng. Hắn đứng trước mặt ai cũng không hề cảm thấy e ngại, ngoại trừ nàng, đối mặt với nàng, lại còn nói không ra lời. Hắn muốn nàng ở lại thật tâm ở lại bên cạnh mình, cả đời, vĩnh viễn. Hoàng thượng, người cố gắng bảo trọng. Tần Hương Y cắt đứt lời của Bắc Đường Húc Phong, thực kiên quyết nói, đang muốn xoay người mở cửa. Ai ngờ một đôi bàn tay vươn lại, vừa mới mở cửa phòng ra, mãnh liệt đóng, Bắc Đường Húc Phong ngây ngốc nhìn Tần Hương Y, một phen ôm nàng vào lòng, lại một cái hôn sâu đưa lên. Ô, Tần Hương Y rất muốn tránh đi, lại thất bại. Nụ hôn kia gắn lên môi của nàng, thật là nhiệt liệt nhẹ nhàng mút vào, cậy mở hàm răng của nàng, giống rắn nước trườn vào trong miệng của nàng, quấy hương thơm của nàng, hút đi mật ngọt của nàng. Tần Hương Y tiến vào trong sự ôn nhu này, sự phản kháng chậm rãi rút đi, tình cảm trong lòng nhất thời bừng lên, nàng lại không tự chủ được muốn trêu đùa, dây dưa với người, tay kháng cự đầy ngực của hắn lại dần dần chuyển thành kéo y phục của hắn, nàng tựa như được bám vào một khối gỗ di động, cố gắng leo lên. Hương Y, trẫm thật sự rất thích ngươi. Nụ hôn của Bắc Đường Húc Phong rời về phía bên tai Tần Hương Y, đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Hơi thở lưu động phun trên vành tai Tần Hương Y, cả người của nàng sừng sốt, bỗng nhiên nở nụ cười. Lời này, nghe một chút thôi, bởi vì hắn là đế vương tam cung lục viện vốn là bình thường. Đột nhiên cảm thấy hận chính mình, thật vô dụng, cư nhiên yêu kẻ thù. Giờ khắc này, nàng mới biết nàng sớm đã yêu hắn. Kẻ từng là kẻ thù, hiện tại là thiên hạ bá chủ. Xác thực sự thong dong của hắn, rộng lượng của hắn, tất cả của hắn, thật sâu hấp dẫn nàng. Tần Hương Y à, Tần Hương Y, ngươi thật vô dụng. Nàng âm thầm chửi mình một chút. Bắc Đường Húc Phong không có chờ đợi Tần Hương Y phản ứng, chính là phút chốc ôm lấy nàng, mở cửa ngự thư phòng ra, bước đi về phía Long Hành cung cách đó không xa. Tần Hương Y im lặng khác thường, rúc vào trong ngực của hắn, từ từ nhắm hai mắt tựa như một con cừu ngoan hiền. Long Hành cung, một mảnh sáng ngời, cung nhân thấy Bắc Đường Húc Phong ôm Tần Hương Y trở về, đều thực thức thời, lui ra. Trong cung an tĩnh lại, dưới rèm vàng sáng là long sàn xa hoa. Hương Y, ngươi vì sao không nói lời nào? Bắc Đường Húc Phong thả Tần Hương Y ở trên long sàng, giúp đỡ nàng tựa vào trên vai của mình, trong đôi mắt. Góc truyện audio.com, sâu tất cả đều là tình ý, thần thiếp không biết nên nói cái gì. Tần Hương Y liếc mắt nhìn Bắc Đường Húc Phong, trong lòng ê ẩm. Có lẽ giờ phút này, tình ý của hắn với nàng là thật sự, đích thực trong chốc lát. Hoàng hậu cho rằng trẫm rất loạn tình. Bắc Đường Húc Phong chăm chú nhìn Tần Hương Y, nâng cằm của nàng lên, khiến nàng đối diện hắn. Không có, Tần Hương Y lắc đầu, có vẻ thực bình tĩnh. Đế vương có tam cung lục viện, đây vốn là chuyện thường, chính là nàng chỉ muốn một phần cảm tình đơn giản. Đã từng nghĩ Nguyên Tinh sẽ cho nàng sự đơn giản này, nhưng nàng nghĩ lầm rồi, không có bất kỳ một nam nhân nào sẽ vì một nữ nhân mất trinh mà hy sinh tất cả. Hắn, Bắc Đường Húc Phong cũng sẽ không. Hương Y, trẫm muốn nói cho nàng biết trước nàng, trẫm chân chính yêu chỉ có một nữ tử. Bắc Đường Húc Phong chậm rãi nói, trong tròng mắt đều là chân thành tha thiết. Thần thiếp nghe Thái hậu nói qua, là Âu Dương Quý Phi. Khóe môi Tần Hương Y khẽ mím, nhẹ nhàng nói. Bắc Đường Húc Phong bình tĩnh lắc lắc đầu, nói. Không phải, cô gái kia trẫm không biết diện mạo nàng như thế nào. Nhưng nàng thực đặc biệt, có thứ trên người người khác không có. Cũng là bởi vì loại đặc biệt này, trẫm ở trong biển người mênh mông tìm kiếm, đã từng tưởng nàng là Nghi Lâm, nhưng trẫm sai lầm rồi, không phải Nghi Lâm. Khi nói tới đây, vành mắt của hắn hơn vài phần ướt. Hoàng thượng bây giờ còn muốn tiếp tục tìm kiếm, Tần Hương Y thản nhiên hỏi, trong lòng đột nhiên nhiều hơn một phần ghen tuông, nghe khẩu khí Bắc Đường Húc Phong, cô gái kia nhất định ở trong lòng hắn chiếm vị trí rất quan trọng. Không tìm, sau một chuyến trở về từ Quỷ Lâm, trẫm đột nhiên nghĩ thông suốt, phải quý trọng người trước mắt. Trẫm cùng nàng kia vô duyên, trẫm cũng không nên cưỡng cầu. Bắc Đường Húc Phong thâm trầm nói một câu, nhắm mắt lại, đem Tần Hương Y ôm thật sự chặt. Tần Hương Y đột nhiên nhớ tới, lần trước đi Quỷ Lâm, Bắc Đường Húc Phong xác thực như là thương tiếc cái gì, thương tiếc tình cảm của hắn. Đế vương lại có mặt thận trọng như thế. Hương Y, hôm nay là nàng mắng tỉnh trẫm, trẫm nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ cần nàng ở bên cạnh trẫm. Bắc Đường Húc Phong dứt lời, lại ôm Tần Hương Y vào lòng, một nụ hôn bất ngờ không phòng ngự hôn môi của nàng. Tần Hương Y cũng không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn cảm nhận được sự đáp lại của nàng, không ngừng mà làm sâu sắc nụ hôn kia, hắn là khát cầu, như si như say hôn nàng, bàn tay to trượt bên eo của nàng, kéo thắt lưng của nàng. Quần áo cởi hết, hắn thâm tình hôn khắp mỗi tấc da thịt của nàng. Dưới rèm vàng sáng, một trận ngâm khẽ, nửa đêm, gió nhẹ nhàng thổi vào cửa sổ Tần Hương Y tỉnh lại, mặc quần áo trong, chậm rãi ngồi dậy, nhìn Bắc Đường Húc Phong ngủ thật say, lòng của nàng có điểm ẩm ướt. Không biết như thế nào, vì sao thời điểm triền miên với hắn, trong đầu nổi lên một hình ảnh kỳ quái, ở trong Quỷ Lâm kiếm khách từng đoạt đi trinh tiết của nàng, gương mặt dần dần rõ ràng, lại là hắn. Làm sao có thể, căn bản không có khả năng, có phải một loại khát cầu trong nội tâm mình, lòng của nàng loạn cực kỳ, không khỏi nhắm mắt lại, than ngắn một tiếng. Một tiếng than ngắn này thức tỉnh Bắc Đường Húc Phong, Hương Y, nàng đã tỉnh, Bắc Đường Húc Phong chống đỡ thân ngồi dậy, đem Tần Hương Y ôm vào lòng. Tần Hương Y im lặng dựa vào trên vai hắn, trong lòng mê mang cực. Góc truyện audio.com, kỳ, nàng đang nghĩ cái gì? Bắc Đường Húc Phong cúi mắt quét mắt gương mặt phấn non của Tần Hương Y một vòng, đáy mắt lướt vài tia bất an. Không nghĩ gì cả, Tần Hương Y lắc lắc đầu, trẫm muốn hỏi Hoàng hậu một chuyện. Bắc Đường Húc Phong cân nhắc thật lâu, Hoàng thượng có chuyện gì cứ việc hỏi. Tần Hương Y nhợt nhạt ngước mắt. Trảm Long cùng Nhược Băng Bắc Đường Húc Phong nói đến bên miệng, lại nuốt trở về, hắn biết lời này không ổn. Tần Hương Y biết Bắc Đường Húc Phong muốn hỏi cái gì, hắn muốn biết cha Trảm Long cùng Nhược Băng rốt cuộc là ai. Trong lòng hắn còn quan tâm này, nghĩ đến đây, lòng của nàng đau đau quá, nô tỳ biết Hoàng thượng muốn hỏi cái gì. Tần Hương Y lạnh lùng cười, vén chăn lên xuống giường. Hương Y, nàng không nên hiểu lầm, trẫm không phải có ý đó. Bắc Đường Húc Phong vội vàng xuống giường, đuổi theo kéo lại Tần Hương Y muốn giải thích rõ. Hắn thực hối hận, rõ ràng có thể bao dung tất cả của nàng, vì sao còn muốn hỏi. Này không thể nghi ngờ chính là vạch trần vết sẹo của nàng. Không cần phải nói, ta biết, Tần Hương Y dùng sức bỏ tay Bắc Đường Húc Phong ta, nắm quần áo của mình cũng không quay đầu lại hướng cửa cung đi đến. Nhưng còn chưa đi lên hai bước đột nhiên cảm thấy ngực mềm một trận, toàn thân như nhũn ra, bùng một tiếng té trên mặt đất. Cách chương.